Thần đạo Đan Tôn, chương 2458, cắt xén, cốc truyện audio.com. Hắn ăn tiên quả còn lại tỉ mỉ lĩnh hội một hồi, hắn ở mức độ nguyên lực đạt đến nhất bí trung kỳ, nhưng lĩnh ngộ quy tắc thì còn ở tiền kỳ, hầu như không nhúc nhích qua. Dù sao tiên phủ cảnh vượt qua một bước cần thời gian quá dài quá dài. Cần đi kiếm một điểm tiên dược, Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy rất hứng thú với khu vực trung lập kia, càng muốn biết dưới lòng đất chất chứa sinh linh thế nào, vừa vặn sau lần hành động này, Nhiếp Hòa Sơn cũng cho bọn hắn kỳ nghỉ nhiều ngày, để bọn họ tự do hoạt động. Lăng Hàn dự định kêu đám người Vũ Hoàng, lại đi khu vực trung lập một chuyến. Hắn vẫn không có điều động, trong doanh đưa tới lượng lớn tài nguyên tu luyện, do đội trưởng tiến hành phân phối. Trần Long, Tùy Ba, Thẩm Siêu kêu tên của từng đội viên, phân phát tài nguyên. Lục Trấn, phía trước phân phát đều là tài nguyên của những thổ dân, cuối cùng mới là bọn người Lăng Hàn. Lục Trấn tiến lên, khi Thẩm Siêu ném qua một cái không gian dung khí, hắn kiểm tra, nhất thời biến sắc nói. Làm sao chỉ có một chút xíu tài nguyên tu luyện như thế? Làm sao, ngại ít, Thẩm Siêu đảo qua một chút, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ. Khà khà khà, đội viên thổ dân khác dồn dập ôm hai tay đi tới, đầy mặt đều là nụ cười không có ý tốt. Lục Trấn há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng không hé răng, đi qua một bên. Khóe miệng của Thẩm Siêu hơi phủi xuống, có vẻ khinh bỉ, sau đó nói. Mai Hoa đi tới, nắm một cái không gian dung khí tương tự lộ ra vẻ giận dữ. Đây chỉ có 1/10 lần trước, vậy thì như thế nào? Thẩm Siêu lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hung ác như một mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Mai Hoa giận mà không dám nói gì, chỉ xiết tay lui xuống. Sau đó hai người khác cũng như thế, đạt được tài nguyên tu luyện thật ít ỏi, rồi lại không dám kháng nghị Thẩm Siêu. Hàn Lâm, Thẩm Siêu rốt cục gọi tên của Lăng Hàn. Lăng Hàn đi lên phía trước, soạt Thẩm Siêu ném ra một cái không gian thần khí. Lăng Hàn tiếp nhận, thần thức quét qua, không khỏi cười gằn. Khá lắm, hai khối tinh thạch, đây chính là tài nguyên tu luyện hắn nên được, ngay cả kẻ ngu đến đâu cũng biết không thể, tất nhiên là bị Thẩm Siêu cắt xén. Hắn gảy gảy ngón tay nói. Trước ta thật khâm phục các ngươi, vì bảo vệ tiên vực một đời lại một đời mà chảy máu, hy sinh. Nhưng hiện tại ta phát hiện, mình khâm phục sai người. Lăng Hàn quét mắt nhìn đám thổ dân, đáng giá khâm phục là tiền bối của các ngươi, mà không phải những đồ bỏ đi như các ngươi. Bây giờ các ngươi cùng người bên ngoài khác nhau ở chỗ nào, chỉ biết xa lánh dị kỷ, hoàn toàn không để ý đại cục. Các ngươi như vậy còn muốn dựa vào các ngươi bảo vệ biên quan. Thực sự là chuyện cười. Lời nói này ra miệng, nhất thời để những thổ dân kia tập thể trở mặt. Không chỉ tiểu đội này, người của đội ngũ khác cũng đi tới, dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra vẻ hung ác. Thời điểm tổ tiên của chúng ta vì tiên vực chảy máu hy sinh, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa mẹ. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Ngươi vì tiên vực lại đã làm gì? Ngày hôm nay ngươi có thể đứng ở chỗ này, đều là tiền bối chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Những thổ dân mồm năm miệng 10, lớn tiếng trách mắng Lăng Hàn. Lăng Hàn cười gằn nói, các ngươi nói không sai, tiền bối của các ngươi xác thực đáng giá tôn trọng. Cốc truyện audio.com, nhưng cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi luôn miệng nói là tiền bối của các ngươi, cùng các ngươi lại có quan hệ cộng lông. Mọi người không khỏi cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không ra lời phản bác, lâu dài tới nay bọn họ vẫn cừu thị người bên ngoài, cho rằng bọn họ ngồi hưởng an bình, nhưng trên thực tế, hiện tại bọn họ cũng xác thực không có làm chuyện gì đứng đắn, chỉ là đang không ngừng xa lánh những người khác. Vậy thì như thế nào? Thẩm Siêu đơn giản chơi xấu. Tổ tiên của chúng ta hy sinh lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên hưởng thụ đãi ngộ càng tốt hơn? Đây chính là ngươi mượn cơ cắt xén tài nguyên tu luyện của chúng ta. Lăng Hàn cười ha ha, cũng thật là không biết xấu hổ đến trình độ cực cao. Ngươi là muốn chết phải không? Thẩm Siêu lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, đằng đằng sát khí. Ha ha, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Lăng Hàn cười nói, Thẩm Siêu nhất thời soạt một hồi, sắc mặt đỏ bừng lên. Thua Lăng Hàn có thể nói là nhục nhã của hắn, ngũ bí đế giả A, lại thua với một nhất bí nho nhỏ, cho dù đối phương là đế tinh cũng không cách nào để hắn dễ chịu. Hiện tại hắn đã thành trò cười, ngay cả một ít người bình thường hắn rất xem thường, hiện tại cũng dám dùng ánh mắt xem thường đảo qua hắn, mà hắn chỉ có thể cúi đầu rời đi. Tất cả những thứ này đều là nhờ Lăng Hàn ban tặng. Ngươi là muốn tìm chết sao? Thẩm Siêu hai mắt phun lửa. Siêu ca, đây chính là binh doanh. Có người khuyên nói, ra tay ở đây, mặc kệ ai đúng ai sai, giống nhau xử lý rất nặng. Thẩm Siêu nắm song quyền thật chặt, dùng sức lớn đến móng tay bấm vào trong thịt có máu tươi chảy ra. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống kích động muốn giết người nói. Hàn Lâm, không nên để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi. Uy hiếp trong câu nói này đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, chỉ cần Lăng Hàn dám rời Thông Thiên Quan, hắn liền dám hạ sát thủ. Lăng Hàn cười ha ha, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thẩm Siêu. Đến a, ra tay a, không ra tay ngươi chính là cháu của ta. Muốn chết, nguyên bản Thẩm Siêu đã mạnh mẽ đè xuống lửa giận, nào qua được Lăng Hàn kích thích như vậy, nhất thời hai tay vung lên, đánh về phía Lăng Hàn. Oành, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Thẩm Siêu đã bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Kháo, đây là mở cái ảo thuật gì? Thẩm Siêu là ngũ bí đế giả, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua Lăng Hàn, thậm chí có thể nghiền ép, đây là tất cả mọi người đều công nhận. Trước không địch lại Lăng Hàn, là bởi vì hoàn cảnh có hạn, trong khu vực trung lập không được lực lượng quy tắc bổ sung, Lăng Hàn lại cực kỳ quái thai, quy tắc khóa lại trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, lúc này mới dẫn đến Thẩm Siêu thảm bại. Nhưng nơi này là binh doanh, địa bàn của tiên vực, làm sao Thẩm Siêu sẽ bị Lăng Hàn một đòn đánh bay? Lăng Hàn thu tay về, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, làm sao còn muốn trở lại thử một lần. Cách chương.